Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 798, ngoan. Chớ lộn xộn chín. Nàng lời này vừa mới nói xong, liền thấy Trình Chi Ngôn khóe miệng nụ cười càng ngày càng rõ ràng. Lấy lại tinh thần tiểu thỏ, lập tức mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, dắt lấy Trình Chi Ngôn cánh tay liền thẳng vào tiệm bánh gato. Đồng thời tại vào cửa hàng trước đó hung tợn cảnh cáo nói: "Không cho nói." "Ok." Trình Chi Ngôn làm một cái hai tay đầu hàng động tác. Vậy mà thực không có nói chuyện. Ăn xong điểm tâm, tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn hai người liền xuất phát trở về Z thành phố. Trên xa lộ dòng xe cộ phun trào, quả nhiên mở không bao lâu, liền tắc đi lên. Tiểu thỏ ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, nhìn về phía trước một chút không nhìn thấy bờ dòng xe cộ, thở dài một cái thật dài. Sau đó từ trong túi sách xuất ra iPad, đắc ý hướng về Trình Chi Ngôn ảo diệu một lần nói: "Tới đi, chúng ta cùng một chỗ xem tivi kịch à?" Trình Chi Ngôn cười lắc đầu, nói khẽ: "Ngươi xem đi, ta lái xe." "Lái cái gì xe nha? Không phải đều tắc đi lên sao?" Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. "Chốc lát nữa liền có thể tiếp tục lái. Vừa mới nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát từ khẩn cấp làn xe đi qua. Hẳn là phía trước xảy ra tai nạn xe cộ." Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua phía ngoài cửa xe, thuận miệng nói: "A, tốt a." Tiểu thỏ còn muốn nói tiếp điểm lúc nào, nàng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua, là Trình Thi Đồng đánh tới điện thoại. Nàng tranh thủ thời gian nhấn xuống nút trả lời: "Uy, ta nói Bạch Tiểu Thỏ, ngươi có lầm hay không? Ngươi không phải đi Nam Kinh lên đại học sao? Làm sao ta đây cái tại Bắc Kinh lên đại học người đều đến nhà, nhưng ngươi còn chưa có trở lại?" Điện thoại vừa mới kết nối, Trình Thi Đồng thanh thúy âm thanh liền từ điện thoại bên kia truyền tới. "Ách, khụ khụ, cái gì đó, chúng ta ngăn ở trên xa lộ." Tiểu thỏ có chút chột dạ nhẹ ho hai tiếng, hướng về Trình Thi Đồng nhỏ giọng nói: "Ngăn ở trên xa lộ." Trình Thi Đồng trong thanh âm tràn đầy đều là không tin. "Ngươi đùa thôi đi, hiện tại đã là giữa trưa hơn 11 giờ. Ngươi liền xem như buổi sáng 8 giờ đi ra ngoài, cũng đã hơn 3 giờ đi qua. Ngươi liền xem như từ trên đường cao tốc bò cũng leo trở về a." "Thực, thực chán, đặc biệt nghiêm trọng, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hết mấy chiếc xe cảnh sát đi qua." Tiểu thỏ nhìn xem phía ngoài cửa xe, một mặt chân thành ngữ khí hướng về Trình Thi Đồng nói. Sau đó lại di chuyển tức thời đề tài nói: "Cái gì đó, người đều đã đến nhà a? Làm sao nhanh như vậy a? Đi máy bay?" "Ai, đúng rồi, nhà ngươi Cố Ninh Thư trở về không? Ngồi em gái ngươi máy bay. Lão chỉ đêm qua ngồi xe lửa, buổi sáng đã đến." Trình Thi Đồng hướng về điện thoại bên kia tiểu thỏ hô: "Cố Ninh Thư không trở về, hắn còn tại Bắc Kinh, cha mẹ hắn cũng đi Bắc Kinh. Ai, đáng tiếc cha mẹ ta không cao hứng đi Bắc Kinh, ta chỉ có thể trở về." "A, vậy các ngươi muốn ly biệt 7 ngày a?" Tiểu thỏ một mặt cười xấu xa hướng lấy Trình Thi Đồng hỏi. "Thế nào, khai giảng một tháng, có hay không đem ngươi nhà tiểu cố cầm xuống? Cầm xuống em gái ngươi. Lão chỉ huấn luyện quân sự dòng dã một tháng, da đều nhanh muốn phơi thoát một tầng. Trường học lại quản được như vậy nghiêm, nào có cơ hội đi bắt lấy hắn." Trình Thi Đồng tức giận hướng về tiểu thỏ nói. "Chậc chậc chậc, ngươi không thể dạng này a. Ngươi mở miệng một tiếng em gái ngươi, rõ ràng chính là dục cầu bất mãn đang hướng lấy ta phát tiết a." Tiểu thỏ nhịn không được, chép miệng một cái hướng về Trình Thi Đồng bát quái hề hề nói. "Có muốn hay không ta mang cho ngươi điểm giảm thuốc nổ trở về?" Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.